Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, công khai xử hình. Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Cây Kiss, chúng ta đang chờ người đây. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tình huống gì? Nhìn lấy năm con cự đại vĩ thú và bình địa ngồi chồm hổm ở một cái màu cam trong không gian. Xem phim đám người đều bối rối. Không phải đang đánh lộn sao? Thật giống như là muốn cứu bị mặt nạ nam khống chế vĩ thú. Chờ một chút các ngươi. Là Mizuki đại nhân. Thủy quốc ninja nhìn về phía tam vĩ trên đầu. Có thể không phải chính là bọn họ đệ tứ mục Mizuki sao? So với... Còn có Yoshiki Jin, tương đương nửa che nửa ẩn tiểu tỷ tỷ ngao. A dùng sức nện so đầu, không muốn bị Yoshiki Jin cáo. Trở lại làng mây ngươi liền cho lão phu an tĩnh. Ta minh bạch, ngu ngốc hỗn đản, không nên kêu ca ca ngu ngốc hỗn đản. Ngươi cái này thằng ngốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto ngơ ngác lăng lăng, nơi này là cùng tôn khi đó một dạng. Chấm móc lờng, Naruto nhìn về phía bên cạnh Sasuke. Là ta không thấy tỉ mỉ sao? Lúc nào lại bị ăn hết? Sasuke không nói, không có bị ăn. Trong hình ảnh cái tương lai kia ngươi là nhổ gai trong mắt thời điểm đột nhiên xuất hiện tại vĩ. Thú nhóm trước mặt, Naruto không giải thích được nghiêng đầu. Còn tốt trong hình ảnh Kurama đúng lúc giải đáp cho hắn. Nơi đây với ngươi nhìn thấy tứ vĩ địa phương bất đồng. Kurama nói, nơi này là vĩ thú nhóm tầng sâu tâm lý. Ngươi theo ta tâm ý tương liên mới. Chỉ có thể đi vào địa phương. Còn lại Jinchuriki không đều ở chỗ này. Móc lởng, cái kia mặt nạ nam cũng không đạt được cái này địa phương. Ta có hay không có thể hiểu thành chỉ ít cái kia mấy con vĩ thú đều cùng mình Jinchuriki tâm ý. Tương liên đâu? Lời này không thành vấn đề. Nhưng nếu là sai nói ra được liền. Cười tủm tỉm, sai nói. Naruto quân, quả nhiên người vĩ thú không phải bình thường, không phải thẳng thắn đâu, phỏng chừng cùng con. Lại vĩ thú quan hệ cũng phi thường sai. Câm miệng, ngươi cái này gần với vũ không bảy trí ba tá trợ vậy chán ghét xú tiểu quỷ. A xin lỗi, mạnh mẽ đem Kurama đè trở về. Bất quá ngươi có thể không thể đừng tại đùa Kurama. Ta đều nói hắn rất sĩ diện rất cao đem nha. Chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra trong hình ảnh cái kia thế giới chính mình không ít đắc tội cửu vĩ. Khẩu khí này cùng cửu vĩ đối với Uchiha Madara cũng không kém bao nhiêu. Trong hình ảnh một cái nhìn qua so với Naruto còn muốn nhỏ tuổi. Nhiều lắm so với Ita cùng Kawara không lớn hơn mấy tuổi hài tử. Hắn cảm tạ Naruto đến, đại biểu bọn họ Jinchuriki cùng vĩ thú biểu đạt đối với Naruto lòng biết ơn. Ta vẫn muốn gặp ngươi đâu. Uzumaki Naruto, thành thật mà nói. Hành tương đương Kurama ở trong lòng nhếch miệng. Dương cửu vĩ mặc danh kỳ diệu. Ngươi tâm tình tốt như vậy làm cái gì? Nhìn để lão phu tâm phiền. Chờ một chút nhi ngươi sẽ biết tương đương. Dương cửu vĩ vẻ mặt mộng bức. Tiếp tục quan sát hình chiếu, Uzumaki Naruto khóc ròng ròng, hướng về phía đệ tứ mục Mizuki tràn đầy quan tâm. Ngươi xem đứng lên so với ta còn muốn ải, so với ta còn muốn nhỏ, so với ta còn muốn yếu. Thế nhưng ngươi cố gắng như vậy, lại đã qua đời, nghĩ đến đây ta liền, chấm móc lửng, làng xương mù nhân đều sợ ngây người. Nếu không phải là chứng kiến trong hình ảnh Uzumaki Naruto khóc là như vậy rất thật. Cái kia đau lòng bọn họ đệ tứ mục Mizuki ánh mắt không làm giả được. Cái này, có thể là chúng ta đệ tứ mục Mizuki bị hãm hại được thảm nhất một lần chứ. Phốc, tiểu tử có thể ngươi được lắm đấy. Bất quá đệ tứ mục đại nhân nguyên lai lâu như vậy tìm không thấy hoàn toàn chưa từng có biến hóa. A, từ hắn trở thành đệ tứ mục Mizuki. Không phải, từ hắn từ nhẫn giáo tốt nghiệp về sau sẽ không biến hóa qua chứ. Đang ở xem phim Konoha ẩn thôn Namikaze Minato đều cứng lên. Minh, Naruto, Baba nói cho ngươi biết, đệ tứ mục Mizuki cùng Baba là một thời kỳ ninja. Sở dĩ ngươi khả năng đối với hắn tồn tại hiểu lầm gì đó, thực sự, nhanh im miệng a, không biết vì cái gì. Namikaze Minato có một loại thân là cha, dự cảm bất tường. Hắn nghe nhi tử ở trong hình ảnh, lau nước mũi cùng nước mắt, phát ra từ thật lòng thương hại lấy đệ tứ mục Mizuki. Vừa nghĩ tới ngươi chưa từng ăn qua ăn ngon mì sợi, cũng không biết cùng nữ hài tử hôn tiếp tư vị. Cứ như vậy qua đời. Ta liền, nhìn lấy trong hình ảnh nhi tử. Namikaze Minato là thật tâm bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút khả ái. Chính là không minh bạch tâm lý cái loại này vẫn mơ hồ tồn tại lo lắng rốt cuộc là cái gì. Trong hình ảnh đệ tứ mục Mizuki bị Naruto lời nói khiến cho tạc mao. Ta là người trưởng thành, liền nhi tử đều có. Ta là đệ tứ mục Mizuki, là rất giỏi người. Móc lửng, lúc này ở Mizuki lầu xem phim Yagura Karatachi. Không sai, dài một gương mặt con nít ta cũng rất bất đắc dĩ a. Nhưng không sửa đổi được ta là thân sĩ. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong hình ảnh hoàn vĩ vĩ thú Kurama lời nói. Uy, Naruto, ngươi cũng không cùng nữ hài tử hôn qua chứ? Móc lửng, bất quá lại nói tiếp. Ngươi trước đây ngược lại là cùng cái kia Uchiha Sasuke hôn môi quá. Tư vị như thế nào đây? Móc lửng, yêu ai y anh? Ngoặc kép chấm than. Không có cái nào thời khắc có thể để cho toàn bộ thế giới khiếp sợ như vậy. Toàn bộ thế giới an tĩnh như kê. Cách rất lâu mọi người ở phản ứng kịp. Lôi chi quốc làng mây keo y khiếp sợ lẩm bẩm nói. Trách không được cái kia Uzumaki Naruto không cho chúng ta ra tay với Uchiha Sasuke. Còn để cho ta đánh hắn để phát tiết tâm tình. Omoi. Cũng không biết cái kia Uchiha Sasuke là nghĩ như thế nào. Nếu như, ta là nói nếu như, rơi vào buồn lo vô cớ không cách nào tự kềm chế Omoi sợ hãi nói. Nếu như cái kia Uchiha Sasuke cũng đúng Uzumaki Naruto có ý tứ. Thêm cho hắn biết ngươi đem Uzumaki Naruto kém chút đánh chết. Ngươi nói hắn có thể hay không chạy tới làng mây giết chúng ta. Hoặc có lẽ là, ngươi đem Naruto đánh chết, cái kia Uchiha Sasuke muốn báo thù, do đó hủy diệt làng mây. Cái kia ngươi có phải hay không liền thành hủy diệt vân ẩn tội nhân lớn? Còn có nghe nói Uchiha nhất tộc nam nhân ý tưởng đều tương đối đặc thù. Ngươi nói hắn có thể hay không bởi vì Uzumaki Naruto chết, hận tới toàn bộ thế giới. Tựa như cái kia mặt nạ nam giống nhau. Lấy Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cùng hủy diệt thế giới là nhiệm vụ của mình. A. Câm miệng. Omoi rít gào. Ta còn không có đánh quá Uzumaki Naruto đâu. Ta đều không có đi qua Konoha. Phong quốc làng Katchiyo bà phát sinh cổ quái tiếng cười. Ô hống hống hống. Những thứ kia trẻ tuổi bọn nhỏ. Quả nhiên sẽ sáng tạo một cái không cùng một dạng nhẫn giới a. Ebizo đứng đắn lấy một tấm mặt mo này. Tỷ tỷ loại này nhẫn giới tương lai không được. Sẽ đoạn tuyệt ninja thế giới căn bản. Chiyo, có quan hệ gì nha? Ngược lại hiện tại cái này nhẫn giới cũng không trò chuyện muốn chết. À bất quá gần nhất xem phim ngược lại là rất khoái trá tương đương. Yasamaru. Ngoặc kép chấm than. Một cứu vớt Gaara đại nhân Uzumaki Naruto quân cư nhiên cùng mình đồng đội Uchiha Sasuke quân là. Loại quan hệ này sao? Không biết Gaara đại nhân làm sao xem chuyện này đâu. Suy nghĩ đến chính mình chưa từng có giao cho quá Gaara cái này phương diện tri thức. Yasamaru cảm thấy một trận hối hận. Bất kể như thế nào, ta Yasamaru vĩnh viễn sẽ chống đỡ ngài. Gaara đại nhân. Yasamaru bên cạnh xa ẩn, ngoặc kép chấm than, dường như không phải cẩn thận ăn cái gì dưa. Chẳng lẽ là Gaara đại nhân cũng? Thủy quốc làng sương mù Mizuki trong lầu Yagura Karatachi. Uchiha Sasuke là nữ hài tử sao? Vẫn là Uzumaki Naruto là nữ hài tử? Lợi hại như vậy biến thân thuật sao? Ta cư nhiên không có nhận ra. Mà Mizuki lầu bên ngoài thì đã dồn dập bắt quái nổi lên. Đáng tiếc, không sai, ưu tú như vậy, nhất là lợi hại như vậy huyết mạch. Đúng à, rõ ràng hai người đều là đại gia tộc mặt duệ. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên. Chấm ngoặc kép, ai tương đương. Chỉ có thể nói vận mệnh thật là trêu cợt người a, có người thở dài. Hiện tại sống sót Uchiha chỉ có Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, cùng Uchiha mặt nạ nam đi. Nếu không, để cái kia Uchiha Itachi cùng Uchiha mặt nạ nam tương lai nhiều cố gắng một chút. Đừng nói nhảm, Uchiha Itachi để trước một bên. Mặt nạ nam phải chết. Xác thực, mặt nạ nam phải chết. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Đối với Uchiha Itachi cái này diệt tộc hung thủ mà nói. Không ngừng gì đó đúng là một trừng phạt phương thức. Thế nhưng hắn dường như thân thể không tốt lắm. Thổ quốc nham ẩn thôn mọi người đều biết. Nhị đại mục Tsuchikage không đã từng noi theo thân là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ở nham ẩn thôn thành lập nham ẩn thôn ninja trường học. Bộ giáo dục nham ẩn lạnh rên một tiếng. Đây là không có. Đây là bại hoại. Không được. Duy chỉ có điểm này. Chúng ta nham ẩn nói cái gì cũng không có thể học tập Konoha. Chính là. Không sai không sai. Đúng a, cái này cũng không thể học. Ta thôn nhi oa oa đơn thuần rất. Nhanh. Nhanh để trong thôn xem hình ảnh đều mau sớm sơ tán. Cái kia dung đại kỳ chính là ai? Tốt. Tốt giống như là Kurosuchi đại nhân. Cờ trên viết gì? Hình như là Konoha thức ràng buộc. Đây là ý gì? Nghe không hiểu. Cuối cùng, Hòa quốc Konoha ẩn thôn từ 4 vị Hokage. Cho tới bình dân bách tính. Toàn bộ chạy tới vây xem Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Mà cái này hai người đã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xem bọn họ ngâm độc như sắt thép lam tử sắc mặt. Đại khái liền hiểu a. Đệ nhất Hokage nhìn lấy đệ tứ Hokage hỏi cái này. Người rốt cuộc là nhi tử hay là con gái? Namikaze Minato nhanh khóc. Là. Vâng, đúng. Nhi tử. Là con trai a đệ nhất nhãn đại nhân. Cái kia. Cái này. Chấm ngoặc kép. Senju Hashirama lúng túng một hồi. Thoải mái Minato nói. Không khỏi không cảm khái thời đại đang biến hóa. Năm đó. Nhớ năm đó phàm là ta có người muội muội hoặc là Tobirama nếu như là cái Minato ngoặc kép chấm hỏi. Senju Hashirama cười ha ha, ta đây không liền có thể lấy cùng Madara trở thành thân thiết hơn huynh đệ sao? Đệ nhất đại nhân, ngài chẳng lẽ là chỉ chấm ngoặc kép thông gia a thông gia, cái này không phải so với kết minh càng bền chắc sao? Hashirama vuốt khuôn mặt. Đáng tiếc đến liên tục thở dài. Đáng tiếc Madara cùng đệ đệ hắn. Ta và Tobirama đều là nam. Minato, thật sự có như thế hố đệ đệ sao? Khả năng này là Uchiha Madara cùng nhị đại mục đại nhân bị hãm hại được thảm nhất một lần chứ? Uy, ngươi làm sao vậy? Izuna hỏi. Tobirama, không có việc gì. Lại đột nhiên không biết vì cái gì rất muốn mắng. Không phải. Là đánh đại ca một trận. Không có nguyên 203 bởi vì. Mặc dù có Senju Hashirama trung tràng điều hòa. Nhưng Minato tâm tình vẫn như cũ khó diễn tả được. Hắn không dám tưởng tượng. Bởi mình và Kushina đi sớm. Naruto hai tử này làm sao lại thành như vậy? Đem Naruto giao phó cho đệ tam mục đại nhân thật là chính xác sao? Minato không khỏi phạm vào buồn. Mà đệ tam Hokage nhìn Naruto lại nhìn một chút Sasuke. Thở dài một hơi. Rõ ràng hai cái đều là hảo hài tử. Làm sao? Ai tương đương? Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto. A Lạp. Sasuke và Naruto hài tử này thật đúng là. Cứ nhiên đều không nói cho ta biết. Uchiha lão tổ tông Izuna tay run run chỉ lấy Uzumaki. Naruto cùng Uchiha Sasuke hỏi ở đây hắn duy nhất quen thuộc đối thủ một mất một con. Konoha nhị đại mục Hokage. Hắn bọn họ là loại quan hệ này. Đừng hỏi lão phu không biết. Senju Tobirama hiện trường táo bạo. Cảm giác Konoha danh tiếng lại một lần nữa bị công khai xử hình. Uchiha Itachi khiếp sợ nhìn lấy Sasuke và Naruto. Naruto quân, ta đệ đệ của mình hay là ta chính mình chiếu cố là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, giao phó đệ đệ gì gì đó, cũng không cần tốt nhất. Shisui nghĩ cùng nếu như Sasuke thực sự đi lên không đường về. Khổ cực phục hưng gia tộc trọng trách khả năng liền rơi vào mình và Itachi trên người. Ngược lại không phải là hắn trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng, cái này, thật sự là, Itachi nói không sai. Sasuke hay là chúng ta tới chiếu cố a? Thực sự, dừng ở đây. Cảm ơn ngươi Naruto quân. Naruto, nghe trong thân thể hai con vĩ thú phân biệt cười giống con hơn 100 tấn hồ ly. Con cười đến nằm trên mặt đất hiện ra cái bụng. Naruto sắc mặt càng thêm tái nhợt. Từng bước hướng biến thành màu đen phương hướng mà đi. Ở cuối xe, sớm muộn gì có một ngày ta nhất định làm thịt ngươi. Nôn, ngươi đang nói cái gì hỗn đản Sasuke? Rõ ràng lại không phải lỗi của ta. Nôn a hát ho khan khạc. Khạc một, ở toàn bộ Konoha người ánh mắt khiếp sợ dưới. Konoha Uchiha hậu viên đoàn đang chăm chú nhìn chằm chằm Naruto. Nhưng bởi vì ảnh hưởng phát hình lấy môi, Konoha cũng tồn tại Uzumaki Naruto hậu viên đoàn A. Một hồi phấn ti hỗ khát chiến tranh cuối cùng rồi sẽ. Nếu không, chúng ta xác nhập chứ. Hảo A, cái kia minh tá vẫn là tá minh đâu. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ rơi vào trầm tư. Đây là một cái toi mạng đề. So với khủng bố vấn đáp còn đáng sợ hơn. Đáp không tốt khả năng lại bóp đứng lên. Naruto, Sasuke, ngoặc kép chấm than. Không phải, chúng ta cự tuyệt. Hôm nay cập nhật. 3. Rõ ràng thần môn. Câu phiếu phiếu. Câu hoa hoa. Tiếp tục viết xuống chương 1. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.